Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1386. Chương 1386. Xa nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tiệc rượu thời điểm bắt đầu. Vạn Phong đầu tiên đọc diễn văn. Đang cảm tạ liền các vị đang ngồi ở đây lãnh đạo các bạn các vị huynh đệ hết sức tương trợ sau đó. Vạn Phong dẫn đầu cạn một ly. Loại trường hợp này hắn dĩ nhiên không thể cầm bia bổ sung cho đủ. Giờ cao thịnh mãn rượu ngũ lương ly rượu khắp nơi mời rượu. Tiệc rượu một mực kéo dài đến buổi tối 9 giờ. Trước khi chia tay đến họp mỗi một người đều được một cái tuyệt đẹp quà túi. Bên trong có hai cái trên thị trường căn bản không thấy được, hai cái hoa sơn trà thuốc lá. Hai bình mao đài cùng với một cái đựng 1.000 nguyên tiền mặt bao lì xì. Liền liền khách sạn phục vụ viên đại sư phó mỗi người cũng nhận được một phần. Đưa đi quý khách sau này. Vạn Phong bị Hàn Quảng gia cõng về liền căn cứ. Tối nay căn cứ bên trong liền vắng lạnh rất nhiều hơn. Chỉ còn lại Vạn Phong mình dòng tránh. Trương Chí Viễn, Hàn Quảng Gia, Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương, Lý Minh Đấu, Lý Dũng, Hà Khiếu, Trương Nhàn, Trịnh Tùng các người. Vạn Phong bởi vì uống rượu được có chút nhiều, trở về liền nằm đến nóng trên giường đất ngủ khò khò. Ngủ một giấc đến sáng sớm ngày thứ hai 7 giờ, trong trụ sở đại sư phó cũng chỉ về nhà. Vì vậy dậy sớm Trương Nhàn và Trịnh Tùng ở bên ngoài mua sớm một chút. Mọi người vừa ăn sớm một chút vừa nghe Vạn Phong phát biểu. Buổi trưa, trừ Lý Dũng, Lý Minh Đấu, Hà Khiếu và Trương Thúc bên ngoài, người còn lại đều là buổi trưa 11 giờ máy bay. Vì vậy, là tiết kiệm thời gian, chúng ta liền vừa ăn cơm vừa nói. Có câu nói thiên hạ không có tiệc không tan. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cái đoàn thể này thì cũng nên giải tán. Nói thật trong lòng vô cùng không thôi. Chúng ta những người này ở đây cùng nhau ngắn sấp xỉ 2 năm. Dáng dấp chung một chỗ cũng là 4-5 năm. Thời gian dài như vậy chung một chỗ ở ngày hôm nay thì phải giải tán. Thật có chút trong lòng không dễ chịu. Không ai lên tiếng, đều cúi đầu ăn bánh tiêu uống sữa đậu nành hoặc là đậu hủ não. Lý lão sư, Hà Khiếu, Lý Minh Đấu hồi Tiểu Ngô gia, Dương ca, Hàn ca, Triệu ca cũng trở về Lâm Cát, Trương Thúc hồi huyện Ngô. Sau này các ngươi nếu là làm gì mua bán, mình không nghĩ ra cái gì tốt mua bán liền đến Tương Uy đi. Tìm ta sẽ cho các ngươi ra nghĩ kế, cung cấp trợ giúp. Vẫn không ai lên tiếng. Trong phòng chỉ có thể nghe được hí đấy ngáy khò khò ăn cơm tiếng. Vạn Phong cũng biết lòng của mọi người Lý cũng không tốt bị. Nói thế nào đi nữa cũng là ở làm việc với nhau sinh sống 2 năm hơn. Lần này phân biệt cùng bình thường ăn Tết nghỉ phép có bản chất không cùng. Trước kia nghỉ phép còn có tụ họp thời điểm, mà lần này phân biệt nhưng có thể là vĩnh đừng. Cũng không phải là sinh ly tử biệt, không cần như thế không khí trầm lặng. Tính, những cái kia mất hứng không nói, nói nhiều tâm tình kiềm chế, nói điểm cao hứng nói đi. Cơm nước xong đến ta nhà trọ tập họp. Vạn Phong để chén cơm xuống trở lại nhà trọ, từ trong dương cầm ra một cái rừng đá khói. Mấy phút sau, tất cả mọi người đi tới Vạn Phong nhà trọ. Vạn Phong mỗi người chia một hộp thuốc lá sau bắt đầu lên tiếng. Lời khác ta cũng không nói, liền nói lợi nhuận đi. Chúng ta năm nay lợi nhuận so năm ngoái tốt, cái này phải cảm tạ mọi người chung sức hợp tác. Năm nay phần thưởng vàng so năm ngoái sẽ nhiều một chút. Mỗi người 1 triệu đi. Vạn Phong giọng một chút không sục sôi. 1 triệu làm được tựa như và 100 khối tựa như. Người đang ngồi đều là năm ngoái phân đến qua 800.000 tiền thưởng người. Năm nay phán đoán ít nhất không thể so còn trẻ. Vậy không muốn trả lại có thể hơn. Làm Vạn Phong nói ra 1 triệu con số lúc, lòng của mọi người bên trong vẫn là có chút kích động. Cái này 2 năm các ngươi tiền kiếm được đủ các ngươi trở về làm một ít mình muốn làm mua bán. vẫn là cùng năm ngoái như nhau, vẫn chỉ có thể phát sổ tiết kiệm, tương lai có thẻ ngân hàng là tốt, cũng không cần như thế phiền toái. Vạn Phong bắt đầu phát tiền, một người 10 bản sống kỳ sổ tiết kiệm, mỗi tấm sổ tiết kiệm mệnh giá là 100.000, mặc dù sống kỳ sổ tiết kiệm không có hạn mức tối đa. Nhưng Vạn Phong chưa cho mỗi người làm một chương bách vạn sổ tiết kiệm. Triệu sổ tiết kiệm bắt được ngân hàng đi đổi quá chói mắt. Vẫn là cùng trước kia như nhau quen lúc nhỏ mức. Phát thêm mấy tờ, 100.000 như thế nào đi nữa cũng không có triệu lực trùng kích lớn. Phát xong sổ tiết kiệm, Vạn Phong làm sau cùng tổng kết lên tiếng. Cuối cùng ta vẫn là phải khuyên nhủ mọi người một câu. Chính ta không thích đánh bạc, không phiêu ký nữ, không hút độc, thậm chí không tính là biết uống rượu, không hút thuốc lá. Vì vậy ta cũng hy vọng người ta vậy có thể làm được cái này mấy giờ. Dĩ nhiên cái này tương đối lý tưởng hóa. Hút thuốc uống rượu cái này không tính là tuyệt đối cấm chỉ. Đánh bạc ta cũng không hy vọng mọi người dính. Đánh bạc bất luận lớn nhỏ tốt nhất cũng cách xa. Không muốn cảm thấy tiểu linh lợi vui đùa một chút không hại đến đại thể. Lớn rất nhiều đánh cuộc cũng là từ nhỏ đánh cuộc bắt đầu. Một khi có ghiền liền muốn kiêng trừ phi thường không dễ dàng. Còn như phiêu kỹ nữ cái này ta khó mà nói. Mọi người đều là người đàn ông, cái này dựa vào mình khống chế đi. Đừng bị bệnh trên mình ngươi, nếu là bị bệnh trên mình lại lây cho lão bà. Vậy coi như ra chuyện tiếu. Mọi người khóc cười không được. Xa nhau thời khắc hàng này lại kéo ra cái này. Còn có độc phẩm. Cái này ta nhưng mà nói cho các ngươi. Là muôn ngàn lần không thể dính. Ai dính lên ai thì xong rồi. Bất quá bây giờ đồ chơi này ở chúng ta phương Bắc cơ hồ còn không có làm sao có xuất hiện. Nhưng là lấy sau là nhất định sẽ xuất hiện. Nhớ lấy. Dù sao cũng đừng dính. Ta có thể không nói khoa trương chút nào, đồ chơi kia ai dính người đó chết. Mọi người nhất định phải nhớ. Tốt lắm, bây giờ dậy, mọi người nên trở về nhà nên đi phi trường đi sân bay. Giải tán, Vạn Phong nói xong sau khi giải tán trong phòng người cũng không có giải tán. Lý Dũng, Lý Minh Đấu, Hà Khiếu và Trương Chí Viễn mấy người Ai Cái và Hàn Quảng Gia. Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương, Trương Nhàn và Trịnh Tùng bắt tay. Sau đó cùng Vạn Phong bắt tay. Tiểu Vạn, mong đợi sau này chúng ta còn có thể hợp tác. Lý Dũng nắm Vạn Phong tay nói một câu. Hà Khiếu chính là vỗ vỗ Vạn Phong bả vai cũng không nói gì. Lý Minh Đấu chính là và Vạn Phong ôm một cái. Trương Chí Viễn và Vạn Phong cũng không cần chơi những thứ này. Sau này cũng là người một nhà, cũng không như thế làm kiêu. Tốt lắm, đưa quân ngàn dặm trung tu biệt ly. Mọi người liền làm những thứ này. Nói nhiều nói nhiều. Trương Thúc, Lý Lão Sư, Hà Cam Minh Đấu, các người đi ngồi xe về nhà đi. Chúng ta cũng phải đi sân bay. Hừng Đông đi thông huyện Ngô Phương Diện xe tương đối hơn. Vì vậy Vạn Phong để cho bọn họ đi trước. Đợi Trương Chí Viễn mấy người sau khi rời đi, Vạn Phong đổi một bộ sạch sẽ quần áo, chắp tay sau lưng ở căn cứ bên trong vòng vo một vòng. Bây giờ căn cứ bên trong vô cùng yên lặng, trống rỗng, Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc lặng lẽ cùng ở Vạn Phong sau lưng từ một cái kho hàng đi tới một cái khác kho hàng, cửa kho hàng cũng lớn mở, bên trong trống trơn như vậy. Vạn Phong mỗi kinh qua một cái kho hàng cũng biết đưa tay cầm cửa đóng lại. Nơi này vậy từng rộn ràng, phi thường náo nhiệt, nhưng bây giờ lập tức thì phải nhà không lầu trống. Người đi trà nguội lạnh, cái này nho nhỏ căn cứ hơn 2 năm trong thời gian cho nó sáng lập mấy tỷ tài sản. Vạn Phong đối với nơi này thật đúng là có một ít tình cảm. Ở kho hàng khu đi loanh quanh hoàn. Vạn Phong cuối cùng lại chuyển hồi mình đã từng ở nhà trọ. Tự tay đem cửa khóa kỹ. Thanh kia màu bạc chìa khóa ở Vạn Phong trong tay bị không ngừng lật qua lật lại. Cái chìa khóa này sứ mạng ở Vạn Phong trong tay vậy kết thúc. Đi thôi, đến phố nhỏ đi và những huynh đệ kia nói riêng.